Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 72, không có chút thành ý thì sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avi dậy từ rất sớm, mới qua canh tư, nàng đã rời khỏi phòng nhỏ. Tiết trời mùa đông lạnh buốt, Thanh Âm vừa bước ra đã rùng mình một cái, mãi đến khi cùng Avi vào bếp nhỏ mới thấy ấm lên đôi chút. Lò bếp vẫn còn lửa âm ỉ. Đó là do Avi dặn Mao Mama giữ lửa trước khi đi ngủ. Trong nồi trên bếp còn nước ấm, Avi lại cho thêm ít củi vào, nhóm cho ngọn lửa bùng lên. 3 ngày trước, Định Tây Hầu thay mặt Thành Chiêu Quận Vương truyền lời, nói rằng trưa nay sẽ khai quan nghiệm thi ở sau núi thôn Tiểu Hà, dặn nàng đừng bỏ lỡ giờ lành. Định Tây Hầu vừa nhắc đến đã cảm thấy đau đầu, thậm chí hoa cả mắt. Một cô nương đoan trang, nết na lại muốn tham gia vào cảnh tượng rùng rợn như vậy. Ông ta đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng chỉ bị Avi đáp gọn lỏn một câu. Ở thuộc địa con cũng từng thấy rồi, không còn lời nào để cãi lại. Ông đành để nàng tự quyết. Ngay khi nhận được tin, Avi đã bắt tay vào chuẩn bị lễ vật cúng tế. Văn Mama cẩn thận dạy nàng những món mà cô mẫu ngày trước yêu thích. Một trong số đó là món vịt muối. Món này khá cầu kỳ, nên ngay khi ấn định ngày khai quan, Avi đã bắt đầu chuẩn bị. Muối là muối biển, phải rang cho bay hết mùi tanh và độ ẩm. Sau đó thêm hoa tiêu, đại hồi, đảo đều trên lửa nhỏ. Tay không được ngừng, rang đến khi muối bông lên mới đạt yêu cầu. Vịt được đưa từ trang trại trong phủ, kích cỡ vừa vặn, một nửa muối rang để nguội nhồi vào từ miệng vịt, phần còn lại xoa đều khắp thân, đặc biệt là phần đùi vì thịt dày, cần chà sát nhiều lần để thấm gia vị. Da vịt nhiều mỡ nên khó thấm, không thể qua loa, ngay cả khoang bụng cũng phải xoa kỹ. Mùa đông lạnh giá, quá trình ướp kéo dài gần 2 canh giờ. Sau đó ngâm vịt vào nước muối nhạt thêm 2 canh giờ nữa. Khi thịt đã ngấm đều, vịt được treo lên hong gió cho khô. Trước khi đi ngủ, Avi đã kiểm tra và thấy vịt đã đạt độ khô vừa ý. Lúc này, nhân lúc nước sôi, nàng nhét hành lá, gừng và đại hồi vào bụng vịt rồi thả vào nồi. Luộc chín đều, thi thoảng trở mặt cho thấm. Luộc đoán 2 khắc mới vớt ra. Thanh Âm bê chiếc đĩa sứ lớn tới, thơm quá đi mất. Avi rửa sạch nồi rồi dặn, đặt cạnh cửa sổ cho nguội bớt, nhưng đừng để gió thổi trực tiếp vào. Tính toán thời gian rất chuẩn, vừa xong món này thì Mao Mama từ ngoài bước vào, tay trái xách một con gà đã làm sạch, tay phải xách giỏ tre đựng đầy nguyên liệu tươi, gà mới mổ từ bếp chính. Bà nói, trong giỏ còn có măng đông vừa bóc vỏ, tôm nõn và cả cá tươi. Avi gật đầu, với nàng, giờ này còn sớm, nhưng với các bà bếp chính thì không phải quá sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Nàng lọc phần ức gà để riêng, phần còn lại chặt miếng, thịt muối cũng được cắt lát mỏng, măng đông tươi trẻ nhỏ, một nửa măng cùng ức gà, nấm hương được cắt hạt lựu. Thêm chút dăm bông thái nhuyễn để tăng hương vị. Thanh Âm nghe lệnh, ôm chiếc chày nhỏ, giã vụn hạt dưa, hạt thông và hạt điều. Avi chuyển sang dùng búa nhỏ. Phần thịt heo 3 chỉ tỷ lệ nạc mỡ 3:7 cần được đập nhuyễn bằng mặt sau của búa, vì dùng lưng dao sẽ không tạo được độ mềm mịn như ý. Sau khi đập nhuyễn thịt, nàng tiếp tục đập cá thành chả mịn. Trộn đều theo tỷ lệ 8 phần thịt, 2 phần cá để tạo độ mềm và vị ngọt thanh. Thêm nước hành gừng, bột năng, muối, dầu, lòng trắng trứng và chút nước. Rồi dùng đũa khuấy mạnh theo một chiều cho đến khi hỗn hợp trở nên dai dẻo. Thanh Âm mỏi tay, đang xoa bóp cho đỡ mệt, chợt ngẩng lên nhìn biểu cô nương nhà mình trộn thịt với vẻ thành thạo. Ánh mắt lộ rõ sự thán phục. Mao Mama đang nhóm lại bếp, quay sang nói với Thanh Âm, mùa đông đánh thịt lạnh buốt tay, hè thì càng khổ hơn, phải chườm đá bên dưới để giữ nhiệt độ, tay cũng lạnh thấu xương. Thanh Âm gật đầu, nửa hiểu nửa không, khi thịt đã đạt độ dẻo, nước trong nồi cũng vừa nóng tới. A Vi bắt đầu viên thịt thành từng viên tròn, thả vào nước sôi. Trong lúc chờ nước sôi lại, nàng rửa tay sạch sẽ, ngâm vào nước ấm để làm ấm các ngón tay tê buốt. Bên bếp khác, nàng đun chảy mỡ gà, phi thơm hành, gừng, tỏi, sau đó cho thịt gà chặt miếng và thịt muối vào xào sơ qua rồi đổ vào nồi đất để om nhỏ lửa. Mau mà vớt các viên thịt ra, khen ngợi, trắng tròn, nhìn là biết mềm ngon. A Vi đáp, món này không tiện để nhiều nước, bà giúp ta trần ít rau xanh để bày quanh viền cho đẹp mắt. Mau mà gật đầu vui vẻ. A Vi lấy đậu hũ non, cắt bỏ phần viền cứng, chỉ giữ lại phần mềm nhất bên trong, nghiền nhuyễn rồi trộn với lòng trắng trứng, muối, nước dùng gà và bột năng, khuấy đều, trong nồi nước vừa trần rau, nàng thả nấm hương, măng đông, tôm nõn và ức gà cắt nhỏ vào trần sơ, sau đó vớt ra để ráo, phần hạt dưa và hạt điều do Thanh Âm giã cũng đã sẵn sàng. Chiếc nồi đất đang sôi sùng sục, nàng mở nắp, thả thêm măng đông vào, tiếp tục đậy nắp để om cho ngấm vị, thêm một ít dầu vào chiếc nồi lớn. A Vi đổ đậu hũ đã trộn sẵn vào xào sơ qua, sau đó cho hỗn hợp nấm hương, măng đông, tôm nõn và ức gà đã trần qua nước sôi vào đảo đều, tiếp tục cho ba loại hạt nghiền vụn vào xào chung. Khi món ăn bốc hơi nghi ngút, nàng múc ra bát, rắc thêm chút vụn giăm bông lên mặt để tăng hương vị. Trong tủ bếp vẫn còn bánh đậu xanh và tố kê chuẩn bị từ hôm qua. Tố kê được ngâm trong nước nấm hương nên rất đậm đà. Tối qua Lục Niệm đã nếm thử và khen ngon hết lời. Thịt vịt muối để bên cửa sổ cũng đã nguội. A Vi cẩn thận thái lát, xếp xen kẽ phần đùi và phần bụng lên đĩa cho đẹp mắt. Măng đông trong nồi đất đã đủ nhừ, nàng chỉ rắc thêm một nhúm nhỏ hành hoa thái nhỏ rồi tắt bếp. Đậu hũ bát bảo, thịt gà hầm măng đông, viên thịt ăn kèm rau xanh, vịt muối, tố kê và bánh đậu xanh, sau món nóng lạnh đầy đủ, bày biện chỉn chu. Mau mà vừa ngửi vừa khen ngợi không ngớt, món nào món nấy thơm lừng, sắc hương vẹn toàn. Biểu cô nương quả thật biết tính toán, từng công đoạn đều gọn gàng đâu vào đấy, không hề lúng túng, nhìn là biết người thường xuyên vào bếp. Nghĩ thêm một chút, bà lại thở dài, nhà họ Dư ở thượng địa cũng thật khổ, cứ mỗi dịp dỗ kỵ, thất tuần, tam thất là bày mâm cúng, nhiều người tụ họp, làm mãi rồi cũng thành quen tay, chẳng trách gì cô nương lại thạo việc đến thế. Sáu món ăn được chia thành hai hộp đựng đồ cúng, phân chia rõ ràng món nóng và món nguội. Mau mà nhắc, bánh bao ở bếp chính chắc cũng vừa hấp xong rồi. Cô nương chỉ cần qua đó điểm chút phẩm màu đỏ cho đẹp mắt là được. A Vi khẽ gật đầu, trời mùa đông sáng chậm, bầu trời chỉ vừa lộ chút ánh sáng mờ nhạt như bụng cá. Lục Niệm đã dậy, cùng Văn Mama ghé qua bếp nhỏ xem tình hình, thấy A Vi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. A Vi bước tới, ôm nhẹ lấy Lục Niệm, có phải con làm ồn đánh thức người rồi không? Lục Niệm cười trêu, không phải bị đánh thức, mà là thức dậy vì hương thơm đấy. Cả hai bật cười, sự nghiêm túc của A Vi khi nấu nướng dường như tan biến bớt. Nàng dịu dàng nói, có lẽ con sẽ về muộn một chút. Không sao đâu, cứ thong thả. Lục Niệm đáp khẽ, ta còn phải tính sổ sách. Chưa xong đâu, A Vi khẽ đáp, được, rồi rời khỏi bếp nhỏ. Khi nàng đến bếp chính, bánh bao cũng đã hấp chín. Sau khi điểm chút màu đỏ L, N, D, N, S bánh cho thêm phần trang trọng, A Vi sắp xếp gọn gàng vào hộp cúng và rời phủ khi ánh sáng đầu ngày còn nhạt nhòa. Thôn Tiểu Hà nằm ở phía nam kinh thành, xe ngựa phải đi hơn một canh giờ sau khi rời thành mới đến nơi. Năm xưa, nơi đây từng là chốn hành hình, máu chảy thành sông, không biết kẻ nào gan lớn, chi tiền thuê dân làng thu nhặt thi thể của những người bị xử trảm, đưa lên chôn cất sau núi, rồi chăm sóc mộ phần cho họ. Kẻ ấy mắt tinh tay lẹ, cẩn thận ghép đúng đầu với thân từng người, còn lập bia đá nhỏ để phân biệt danh tính. Những năm gần đây, khi chuyện xưa dần lắng xuống, một số gia đình thân thích đã tới chuyển mộ, đưa hài cốt về quê cũ an táng. Chỉ có nhà Hợp Kim là không ai đứng ra làm việc đó. Chỉ đơn giản dựng lại bia mộ mới. Kim Chỉ cũng an nghỉ tại đây. Năm đó, Phùng Chính Bân nói nàng vì quá đau lòng mà qua đời. Không muốn chôn cất xa xôi, nên chọn nơi gần cha và các huynh trưởng. Xe ngựa không thể đi lên tận núi. A Vi cùng Thanh Âm xuống xe, men theo con đường mòn lên dốc. Đường không khó đi, khi họ tới nơi đã thấy không ít người tụ tập trước các ngôi mộ. Chỉ thoáng nhìn, A Vi đã nhận ra Thẩm Lâm Dục. Hắn đang trao đổi gì đó với thuộc hạ. Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Lâm Dục quay đầu lại, lông mày hơi nhướng lên đầy ngạc nhiên. Dư cô nương, hắn bước tới gần, giờ ngọ mới khai quan. Cô nương tới sớm thế này. A Vi khẽ chào hỏi rồi nói, dù là để điều tra nguyên nhân cái chết, nhưng việc khai quan cũng là sự quấy nhiễu với người đã khuất. Cần phải có chút lễ vật để tỏ lòng thành kính. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục lướt qua chiếc hộp cúng trong tay nàng, mỉm cười, quả là chu đáo, xin mời cô nương cứ tự nhiên. A Vi nhẹ gật đầu, đi về phía đông, nơi có đông người nhất, để tìm mộ phần. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Cẩn thận tìm từng tấm bia đá, dù nhầm mộ cũng không thất lễ. Nàng chắp tay vái lại trước mỗi bia trước khi rời đi. Cuối cùng cũng tìm được mộ của Kim Chỉ. Thẩm Lâm Dục không đi quá gần nhưng cũng không rời xa, im lặng quan sát. A Vi lấy khăn tay ra, rót nước từ túi ra để làm ướt, rồi lau sạch bụi bẩn bám trên bia mộ. Lau xong, nàng mở hộp cúng, bày biện từng món một cách ngay ngắn. Thanh Âm ngồi xổm cạnh, đưa lư hương cho nàng rồi châm nến, thắp hương. A Vi không quỳ xuống, lau bia, bày lễ đều là chuyện bình thường, nhưng quỳ gối thì không được, bởi vì Thành Chiêu quận vương đang ở gần đây, không thể để người ta suy đoán quá mức. Nàng chắp tay, nhắm mắt lại, thầm khấn trong lòng, cô mẫu, A Vi tới muộn rồi. Đây đều là những món cô từng thích, thử xem tay nghề của A Vi thế nào nhé. Xin cô cùng tổ phụ khen ngợi ta. Ta đã học rất chăm chỉ suốt những năm qua. Ta đã giết Phùng Chính Bân, báo thù cho cô mẫu và Niên Niên, nhưng vẫn chưa đủ để nhà họ Phùng không thể chối cãi. Hôm nay phải mạo phạm khai quan, mong cô mẫu đừng trách ta quấy rầy. Ta nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ án vô cổ, rửa sạch nỗi oan của nhà họ Kim. Cô mẫu và mọi người hãy kiên nhẫn chờ ta thêm chút nữa. Gió bắc lạnh lẽo thổi qua, làn khói hương bay lượn, dưới ánh nắng mùa đông nhợt nhạt, bóng dáng thiếu nữ trước mộ đầy vẻ thành kính và nghiêm trang. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ quan sát nàng, từ bóng lưng ấy dường như đọc được nỗi bi thương khôn tả. Không lâu sau, Mục Trình Khanh cũng tới nơi, thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bước tới bên Thẩm Lâm Dục, hạ giọng hỏi, cô nương kia là ai? Chẳng lẽ là Dư cô nương? Đúng vậy, chậc, Mục Trình Khanh khẽ hít một hơi lạnh, nàng ta thật sự muốn khai quan. Thẩm Lâm Dục thản nhiên nói, đã đào mộ người ta, không có chút thành ý sao được. Mặc dù nói thế, Mục Trình Khanh lẩm bẩm nửa câu, rồi bước lên vài bước. Người luyện võ, khi cố ý kìm tiếng bước chân, quả thực không phát ra chút âm thanh nào. Hắn nhìn kỹ các lễ vật trước mộ, rồi quay lại báo với Thẩm Lâm Dục. Con vịt muối kia, da trắng bóng, hẳn là béo nhưng không ngấy. Còn mấy viên thịt kia tròn trịa, trắng mịn như cá viên. Có cả món đậu hũ bát bảo nữa. Hồi nhỏ ta thích ăn món này nhất. Nhìn những món này, Chắc chắn không phải chuẩn bị từ hôm qua, giờ mới tờ mờ sáng. Chẳng lẽ nàng ấy lại đi mua từ nhà hàng nào đó từ sớm? Không lẽ nửa đêm không ngủ để tự tay nấu nướng? Thẩm Lâm Dục trầm ngâm một lúc. Những món này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Mỗi nhà cúng kiếng khác nhau. Khó nói lắm, Mục Trình Khanh đáp. Nhưng nếu để ý, nàng ấy bày đúng 7 món. Là số ẻ. Câu hỏi ấy cũng khiến Thẩm Lâm Dục không tìm được lời giải. Chờ đến khi A Vi đứng dậy, chỉnh lại y phục, Thẩm Lâm Dục mới bước tới hỏi. Bày 8 món hay 10 món đều được cả mà. A Vi liếc nhìn xung quanh. Người đến đây giờ đã đông hơn ban nãy. Kim phu nhân là dâu nhà họ Phùng. Hôm nay khai quan, nhà họ Phùng chắc chắn sẽ cử người tới. Đã có người nhà, tất nhiên họ cũng sẽ dâng lễ vật. Ta giữ lại vài món để họ bày cúng. Nói mới nhớ, sao bọn họ vẫn chưa đến? Mãi đến nửa canh giờ sau, Từ phu nhân mới xuất hiện. Đã lâu không gặp, trông nàng ta tiều tụy hẳn, má hóp sâu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, y phục tang đen nhánh như đè nặng lên dáng vẻ già nua, khiến nàng ta trông như đã già thêm cả chục tuổi. Phùng Du đi bên cạnh nàng, hắn còn nhỏ nhưng vẻ mặt trầm mặc khác thường. Hai mẹ con chưa từng đến nơi này trước đó, nên chính Nguyên Kính đã đích thân đến mời họ. Trước đó, Nguyên Kính cũng từng nhắn nhủ, nhưng mẹ con họ không rõ thái độ. Đến sáng nay, hắn lại gõ cửa, nghiêm túc truyền đạt ý của Thẩm Lâm Dục. Chủ nhà không có mặt, nếu nha môn tự ý khai quan, sau này ấy muốn kiện tội đào trộm mộ, hủy hoại thi thể thì chỉ thêm rắc rối. Chỉ huy sứ không sợ vụ án này trở thành án treo. Nha môn còn bao nhiêu vụ án khác, đâu phải vụ nào cũng xử lý triệt để. Nếu đại nhân họ Phùng thật sự không giết vợ, càng nên phối hợp tích cực, làm rõ chân tướng sẽ có lợi cho nhà họ Phùng. Nếu nguyên nhân cái chết của phu nhân họ Kim không có gì đáng nghi, hai bên tận mắt xác nhận, trấn phủ ty sẽ lập tức ra thông cáo. Sau này ai dám vu khống đại nhân họ Phùng giết vợ? Dù Phùng đại nhân không còn, nhưng thiếu gia sau này còn phải học hành, thi cử. So với việc để lời đồn lan truyền khắp nơi, chi bằng làm sáng tỏ mọi chuyện để sống ngay thẳng, không phải cúi đầu trước ai. Trấn phủ ty rất bận, không có thời gian dây dưa mãi với một vụ án. Cứ tiếp tục từ chối, thiên hạ sẽ đồn rằng nhà họ Phùng sợ không dám khai quan. Đến lúc đó lời ra tiếng vào còn khó chịu hơn nhiều. Nghe xong những lời này, Từ phu nhân suýt đứng không vững, nghe như lời đe dọa, nhưng người đưa tin lại mặt không biểu cảm, chẳng giống đang uy hiếp chút nào. Nàng ta biết mình không thể để mặc những lời đồn tiếp tục lan rộng, đành cắn răng dẫn theo Phùng Du tới đây. Trên đường đi, nàng ta không ngừng cầu khấn, mong rằng việc khai quan kiểm tra thi thể sẽ không phát hiện được gì bất thường. Nguyên Kính dẫn họ tới trước mặt Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục chỉ tay về phía bia mộ. Nhị vị có muốn qua dâng hương trước không? Đợi lát nữa đúng giờ sẽ khai quan, không thể trì hoãn thêm. Từ phu nhân nghiến răng, gật đầu đồng ý. Nàng ta nhìn thấy lễ vật trước mộ, nghĩ đó là do trấn phủ ty chuẩn bị. Nhưng khi bước gần hơn, một bóng người chặn trước mặt nàng. Đó chính là A Vi. Vẻ mặt nàng lạnh lùng. Từ phu nhân tới tay không sao. Ta, vậy thì khỏi dâng hương nữa. A Vi thản nhiên nói. Dù sao chừng ấy năm nay các người cũng chưa từng tới thăm viếng. Đừng làm mất khẩu vị của Kim phu nhân. Mặt Từ phu nhân tái nhợt, môi tím tái, cảm nhận được Phùng Du đang siết chặt nắm tay. Nàng ta vội nắm lấy tay con trai, giọng run rẩy, là ta sơ suất, cảm ơn cô nương đã nhắc nhở. Thời gian khai quan đã định sẵn, chẳng bao lâu sau, lễ vật được dọn đi. Vài người lực lưỡng tìm vị trí thích hợp, đào một hố đất rộng khoảng 5 thước, sâu chừng 2 thước ở khoảng đất trống gần đó. Họ giải than củi xuống hố, rồi nhặt thêm nhiều cành khô từ khu rừng nhỏ bên cạnh. chất lên thành đống rồi châm lửa đốt. Khi Thẩm Lâm Dục gật đầu ra hiệu, đám người lực lưỡng cầm xẻng và cuốc bắt đầu đào mộ. Ngày xưa, mộ phần chôn không sâu. Chỉ một lát sau, lớp đất được lật lên. Chiếc quan tài hiện ra dưới ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông. Avi chăm chú nhìn chằm chằm vào quan tài. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay. Cách chương.